Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Tại đây, các bạn sẽ được nghe những audio chuyện ngôn tình hay nhất với nhiều thể loại: ngôn tình hiện đại, ngôn tình cổ đại, xuyên không, ngôn tình hắc bang, ngôn tình HE và SE, ngôn tình huyền huyễn, dị giới, cùng với nhiều chuyện ngôn tình trên nhiều quốc gia. Để ủng hộ kênh, các bạn hãy like, comment và chia sẻ những video chuyện ngôn tình của kênh cho bạn bè của mình cùng nghe. Đặc biệt, đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những tập mới nhất của các bộ truyện ngôn tình hay nhất. Mọi thông báo về sự thay đổi của các bộ truyện hoặc những bộ truyện mới hấp dẫn cùng với những giọng đọc hấp dẫn để tương tác với các admin đọc truyện, các bạn vui lòng truy cập fanpage Chuyện Đêm Khuya. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Các bạn thân mến, như admin B đã giới thiệu ở bộ truyện trước, tổng giám đốc và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình, của tác giả Lan Hồ Điệp, thì ở bộ truyện này là bộ truyện thứ 3 của tác giả Lan Hồ Điệp mà admin B sẽ diễn đọc, nằm trong series bộ truyện tứ đại tài phiệt của thành phố S cùng với các cô vợ kiêu ngạo xinh đẹp của mình. Bộ truyện mang tên Cô Vợ Xã Hội Đen của ông trùm hắc đạo, với hai nhân vật vô cùng quen thuộc, đó chính là bang chủ mới Nam Liệt và trùm xã hội đen của khu vực Đông Nam Á Hàn Mạc. Cặp đôi này có lẽ sẽ được đánh giá là cặp đôi kỳ lạ và xuất sắc nhất trong tứ đại tài phiệt, thậm chí còn có phần ngạo mạn, kiêu ngạo và hấp dẫn hơn cặp đôi của Tưởng Thiên Lỗi và Trình Lam. Mọi câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi bộ truyện thứ tư của tác giả Lan Hồ Điệp mà Nim Bi sẽ diễn đọc, mang tên Cô Vợ Xã Hội Đen của ông trùm hắc đạo. Tập 1, chương 1. Quán bar Night Angel. Đêm đã khuya, ngoài trời tối đen như mực, không gian tĩnh mịch, ánh trăng cô độc trên bầu trời rọi thẳng xuống những con đường vắng vẻ không bóng người ngay trung tâm thành phố S. Tại một góc tối trước cửa quán bar Night Angel, quán bar lớn nhất tại thành phố S, không khí lại đối nghịch với bên ngoài. Trước cửa đứng bốn tên bảo vệ với thân hình cao lớn cường tráng, nét mặt hình sự. Họ đứng canh cửa để giữ gìn an ninh trật tự cho quán bar. Những chiếc xe sang trọng lần lượt tiến vào bãi đậu VIP của quán bar. Một người đàn ông đang đứng chờ sẵn ngoài cửa. Đợi đến 12 giờ khuya, quán bar mới mở cửa. Cho dù là những công tử, tiểu thư nhà giàu hay những người nổi tiếng đều không ngoại lệ, người nào cũng phải xếp hàng chờ để vào trong. Những người tới đây đều biết đến quy luật của quán bar. Dù họ có thân phận gì đi chăng nữa, một khi bước vào cửa quán bar đều như nhau. Bởi vì những người được phép vào trong đều là những kẻ có thân phận và địa vị trong xã hội. Mã Lung Linh là con gái út của Mã Cảnh Trung, thủ lĩnh bang Tam Hổ. Bang Tam Hổ nằm trong tứ đại bang phái tại thành phố S. Đứng đầu là Phi Long của Nam Liệt, đứng thứ hai là bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng, đứng thứ ba là bang Tam Hổ của Mã Cảnh Trung, cuối cùng là bang Ngũ Xà của Trịnh Ngũ Dương. Bang Tam Hổ ở trong bóng tối ngấm ngầm mở rộng địa bàn của mình tại thành phố S. Tuy bang Tam Hổ không lớn mạnh bằng Phi Long của Nam Liệt, nhưng Mã Cảnh Trung là một tiểu nhân bỉ ổi, nên Nam Liệt luôn cho người theo sát hành động của bọn chúng. Mã Lung Linh là một nhóm bạn gần lần đầu tiên đến quán bar Night Angel chơi. Với thân phận và địa vị của Mã Lung Linh tôi, tại sao phải đứng chờ ngoài cửa, thật là mất mặt. Mã Lung Linh nói với giọng tức giận. Cô ta hống hách đi đến trước mặt bốn tên bảo vệ, khoác lác về thân phận của mình. Bốn tên bảo vệ nét mặt vẫn trầm tĩnh lạnh lùng. Trong mắt của bọn họ, ngoài ông chủ lớn và tứ đại hộ pháp Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ, Bạch Tử Long, bọn họ không hề nể mặt bất kỳ ai. Mấy người bạn của Mã Lung Linh kéo cô sang một bên nói: Lung Linh, cô đừng có làm loạn. Đã chấp nhận đến đây chơi thì phải tuân theo quy luật của nơi này. Mã Lung Linh nghe bạn mình nói vậy, đành đứng chờ một bên trước ánh mắt tò mò của những người đứng trước cửa. Một chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng, vừa thần bí, hiên ngang đỗ trước cửa quán bar, nơi cấm khu đậu xe. Nó y như một con mãnh long ngang tàng vô pháp vô thiên đậu ngay tại đó. Bước xuống từ trên ghế phụ là một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt yêu nghiệt và nụ cười hút hồn. Việt Vũ với âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, phong độ đi đến trước cửa xe phía sau. Tất cả ánh mắt của những người đang đứng chờ ngoài cửa đều dồn hết lên người đàn ông này, nhất là phụ nữ. Cho dù đang đứng bên cạnh bạn trai của mình, nhưng họ không thể kiềm chế được ánh mắt. Họ chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào với khuôn mặt đẹp trai như vậy. Việt Vũ nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ của mấy cô gái bên cạnh. Anh khom người cung kính mở cửa xe. Một đôi chân cường tráng, một đôi giày da bóng láng đặt xuống mặt đất. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ muốn biết nhân vật tai to mặt lớn đang ngồi trong xe là ai, mà ở địa bàn của bang Phi Long lại dám ngang tàng hỗn láo đến như vậy. Một người đàn ông vô cùng anh tuấn xuất hiện trước mặt bọn họ. Anh sở hữu một khuôn mặt hoàn mỹ với cặp mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi bạc mỏng mím chặt thành đường thẳng. Trên người anh mặc bộ ô phục màu trắng, áo sơ mi đen cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đen. Anh oai nghiêm đứng trong màn đêm, được chiếu sáng bởi ánh trăng nhìn vô nổi bật vô cùng. Nam Liệt với khuôn mặt lạnh lùng, oai phong lẫm liệt, được một đám thuộc hạ hộ tống vào trong. Việt Vũ nghiêm trang đi đến bên cạnh anh. Vừa bước đi, bốn tên bảo vệ cung kính khom người chào họ. Ông chủ. Hai từ vừa thốt ra từ miệng của bảo vệ, tất cả mọi người xung quanh đều thấp thỏm không yên. Những người đến đây hầu như đều biết tất cả quán bar Night Angel trên toàn thế giới trước đây là do bang Lôi Ưng cai quản. Nhưng bây giờ ông chủ lớn đứng đằng sau thao túng những hoạt động ngầm trong hắc đạo là thủ lĩnh đương nhiệm của bang Phi Long. Tiếng tăm của Nam Liệt được truyền khắp nơi sau khi anh khuếch trương thế lực của mình qua đến châu Mỹ. Các chàng trai nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục sự tài giỏi của anh. Chỉ mới 30 tuổi đã nắm trong tay quyền lực tối cao trong hắc đạo. Còn những cô gái nhìn Nam Liệt bằng ánh mắt mong chờ. Họ khao khát được anh để ý tới. Ánh mắt thèm thuồng của những cô gái làm cho Nam Liệt cảm giác bực bội. Anh ghét nhất những người phụ nữ như thế này. Nam Liệt cau mày không vui, với nét mặt hầm hầm bước vào trong. Mã Lung Linh nhìn Nam Liệt không chớp mắt. Cô ta cũng là người trong hắc đạo, cũng đã từng thấy qua ba và anh hai và thuộc hạ của họ, nhưng Mã Lung Linh chưa thấy ai lại có khí thế bức người như Nam Liệt vậy. Đúng 12 giờ khuya, quán bar mở cửa. Các công tử ăn chơi cùng tiểu thư nhà giàu lần lượt tiến vào trong. Night Angel được Nam Liệt khuếch trương lớn hơn, chia thành 3 khu vực khác nhau. Tầng dưới là quán bar, sàn nhảy và các phòng bao VIP có thể dùng để hát karaoke. Tầng 2 là khách sạn cùng phòng tắm hơi và dịch vụ massage. Tầng 3 là khu riêng tư của Nam Liệt, người không phận sự tuyệt đối không được vào. Từ khi anh cai quản bang Phi Long, ngoại trừ trụ sở chính của bang Phi Long ra, thì đa số thời gian Nam Liệt đều ở đây. Chương 2: Tứ đại hộ pháp. Một căn phòng xa hoa lộng lẫy ngay ở tầng 3 của quán bar Night Angel. Nam Liệt uy nghiêm ngồi hai chân vắt chéo lẫn nhau trên chiếc ghế sofa bằng da màu đen đặt chính giữa phòng. Anh thoải mái tựa đầu về phía sau, cặp mắt nhắm lại định thần, hai tay thong thả đặt trên thành ghế. Việt Vũ và Tể Phú nghiêm túc đứng bên cạnh. Từ lúc Lôi Lạc Thiên rút khỏi hắc đạo, anh đã dặn dò Tể Phú phải theo bên cạnh giúp đỡ cho Nam Liệt, xem Nam Liệt như là chủ nhân của mình. Bây giờ Lôi Lạc Thiên chỉ để lại một mình Tề Phong theo bên cạnh anh. Dạ Phi cầm một cặp ca táp tiền đặt đến trước mặt Nam Liệt. Anh cung kính đứng trước mặt Nam Liệt, báo cáo về những hoạt động gần đây của bang Phi Long. Chủ nhân, thu thập các sòng bạc của chúng ta đã tăng lên 15% so với tháng trước. Bên cho vay vừa mới giao tiền lãi của tháng rồi cho chúng ta. Phi Dạ báo cáo một hồi xong, căn phòng trở nên yên tĩnh vô cùng. Âm thanh duy nhất phát ra là tiếng tích tắc của chiếc kim đồng hồ treo trên tường. Nam Liệt nghe Phi Dạ báo cáo, anh không nói gì, cặp mắt nhắm nghiền. Nam Liệt chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi những ngón tay bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, làm động tác gõ gõ trên thành ghế sofa. Tất cả mọi người đứng nghiêm túc chờ mệnh lệnh. Tuần sau, chúng ta qua Trung Đông. Đột nhiên tiếng nói oai nghiêm của Nam Liệt vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Việt Vũ nghe Nam Liệt nói như vậy, liền lo ngại. Anh biết một khi Nam Liệt đã ra quyết định điều gì, tuyệt đối không thay đổi. Chủ nhân, người đám Cát Lốt ở bên Trung Đông đang phân chia thế lực. Hắn viện cớ mời chúng ta qua đó dự lễ tiếp nhận chức thủ lĩnh của hắn.

đám người của Trịnh Ngũ Dương thấy hành động khiếp người này của Nam Liệt mà trong lòng hoảng sợ. Nam Liệt không chỉ bóp nát chiếc ly, anh còn tức đến nỗi vò nát những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay. Từ lúc Trịnh Ngũ Dương lăn lộn trong giang hồ tới nay, ông chưa từng thấy ai lại to gan như Nam Liệt. Nét mặt của Nam Liệt bây giờ y như quỷ Sa Tăng đến từ địa ngục. Nam Liệt vươn tay liếm những giọt máu trên bàn tay của mình. Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm bất an. Anh đã nghe rất nhiều lời đồn đoán đáng sợ về Nam Liệt. Họ nói Nam Liệt là một thủ lĩnh vô cùng độc ác, là một người máu lạnh, giết người không chớp mắt. Thà đắc tội với Diêm Vương chứ đừng có đắc tội với Nam Liệt, thủ lĩnh của bang Phi Long. Bởi vì khi đắc tội với Diêm Vương thì chỉ có con đường chết, nhưng đắc tội với Nam Liệt thì muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng không xong. Chương 5: Trừng phạt phần 3. Nam Liệt đứng lên, bước tới trước mặt của Đại Ca Minh. Lúc này nét mặt của hắn đã hiện lên tia đắc ý. Hắn hung hăng nhìn Nam Liệt, không hề tỏ ra sợ sệt như lúc nãy. Đại Ca Minh trong lòng vênh vang vì sự hiện diện của Trịnh Ngũ Dương. Nam Liệt nhìn hắn rồi nhếch môi cười gian tà, lấy từ trong túi áo ra khẩu súng truy hồn. Nhìn thấy Nam Liệt rút súng, sắc mặt của thuộc hạ Trịnh Ngũ Dương trầm xuống. Người nào cũng rút súng ra, thủ sẵn tư thế phòng bị để bảo vệ Trịnh Ngũ Dương. Trịnh Ngũ Dương không ngờ Nam Liệt lại dám rút súng trước mặt ông. Thuộc hạ của Nam Liệt nhìn họ rút súng nên cũng rút súng của mình để áp chế đối phương. Súng của Trịnh Ngũ Dương chỉ là những cây súng lục bình thường, còn vũ khí của thuộc hạ Nam Liệt lại là những cây súng tối tân nhất mà bang Bạch Hổ của Mạnh Hùng vừa mới sản xuất ra, còn chưa có bán trên thị trường. Nó có thể bắn ra với tốc độ gấp 5 lần những cây súng lục bình thường, còn có thiết bị giảm thanh. Nam Liệt không quan tâm đến những cây súng đang chĩa vào người mình. Anh nhìn Đại Ca Minh bằng ánh mắt thách thức. Tôi ghét nhất là những kẻ ỷ mình, có người chống lưng mà lộng hành. Nói dứt câu, Nam Liệt nhắm vào bắp đùi bên phải của kẻ kia mà bắn một phát. Một tiếng súng kèm một tiếng hét đau đớn vang lên. Trịnh Ngũ Dương ngồi trên ghế với nét mặt vô cùng khó coi, không nói gì. Ông muốn xem Nam Liệt muốn ra oai với ông như thế nào. Tôi ghét nhất những kẻ ở địa bàn của tôi mà không xem tôi ra gì. Nói tiếp, Nam Liệt lại bắn vào bắp đùi bên trái của kẻ kia. Lại một tiếng hét vang lên. Đại ca, cứu em! Đại ca Minh hoảng sợ hét lên cầu cứu với Trịnh Ngũ Dương. Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương tay cầm súng hướng về Nam Liệt. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng bàn tay vì khẩn trương mà bất giác toát mồ hôi lạnh. Nam Liệt nghe hắn nói vậy, liền vươn khẩu súng truy hồn nhắm vào bàn tay phải của hắn mà nổ súng. Lần này lại đau đớn, Đại ca Minh không còn sức để kêu cứu, hắn đau đớn nằm dưới mặt đất. Trịnh Ngũ Dương không thể nhìn tiếp, ông tức giận dùng tay đập mạnh xuống thành ghế. Nam ca, cậu muốn như thế nào mới chịu thả người? Trịnh Ngũ Dương không ngờ Nam Liệt quả thật là một kẻ vô tình lãnh khốc. Ông đã từng gặp nhiều người ác độc trong giang hồ, nhưng không ai lại dùng cách hành hạ người khác như Nam Liệt. Thà cho hắn một phát trầu Diêm Vương còn hơn là hành hạ như bây giờ. Nam Liệt ngạo mạn, không để lời nói của Trịnh Ngũ Dương vào tai. Anh vươn cây súng bắn thêm một phát vào bàn tay trái của Đại ca Minh. Không còn tiếng kêu rên nào nữa, vì quá đau Đại ca Minh đã ngất đi. Đám thuộc hạ của Trịnh Ngũ Dương thấy hành động này của Nam Liệt, họ bất giác lạnh cả sống lưng. Lúc này Nam Liệt mới từ từ quay lại nhìn vào mặt của Trịnh Ngũ Dương. Đáng lẽ tội của hắn không đáng chết, chỉ cần ông giao ra 5 cái sòng bạc trên thành phố A là tôi sẽ bỏ qua. Nhưng chỉ vì một câu nói của ông mà hắn phải chết không rõ nguyên nhân đâu. Trịnh Ngũ Dương nghe Nam Liệt nói vậy, trong ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ. Một câu nói, ông đã nói gì mà lại khiến Nam Liệt phẫn nộ đến như vậy? Suy nghĩ một chút, Trịnh Ngũ Dương mới nhớ tới câu nói cuối cùng. Dù sao, tôi cũng là bậc trưởng bối của cậu, vậy mà cậu để một con chó sủa bậy bạ trước mặt tôi. Trịnh Ngũ Dương cau mày, nhìn Nam Liệt nói. Chỉ vì tôi nói thuộc hạ của cậu là một con chó, cho nên cậu đã bỏ qua cơ hội chiếm đoạt 5 cái sòng bạc của tôi sao? Trịnh Ngũ Dương nói ra mà chính ông cũng không thể nào tin. Chỉ vì một câu nói của ông mà Nam Liệt lại bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy. Phải. Nam Liệt không muốn vòng vo, nhìn Bạch Tử Long. tiễn khách. Bây giờ người anh muốn đối phó không phải là Trịnh Ngũ Dương, anh đang muốn khuếch trương thế lực của mình qua Trung Đông, nên anh không muốn phí thời gian giằng co với Trịnh Ngũ Dương nữa. Đợi cho đến khi anh dàn xếp xong bên Trung Đông, sẽ cho hai cha con nhà họ Trịnh này một bài học vì dám đụng chạm đến thuộc hạ thân tín của mình. Dù cho trên danh nghĩa họ là thuộc hạ, nhưng Nam Liệt lại xem Việt Vũ, Tề Phú, Phi Dạ và Bạch Tử Long là anh em tốt vào sinh ra tử. Đám người của Trịnh Ngũ Dương đành phải rút lui, dù sao họ cũng đang trên địa bàn của bang Phi Long, muốn làm càn cũng phải xem tình thế. Trịnh Ngũ Dương với nét mặt hàm hàm được Bạch Tử Long đưa ra khỏi quán bar Night Angel, thuộc hạ của ông khiêng Đại Ca Minh đi theo phía sau. Mã Lung Linh nhìn thấy Bạch Tử Long không bị chút tổn thương, oai phong đi đến trước mặt đám người của bang Ngũ Xà, không biết vì sao trong lòng lại hiện lên tia vui mừng. Vừa rồi khi cô nhìn thấy Trịnh Ngũ Dương bước vào đây, cô biết họ đến là để đàm phán về việc Đại Ca Minh bị Bạch Tử Long bắt. Không biết vì sao trong lòng của Mã Lung Linh lại không muốn Bạch Tử Long xảy ra chuyện gì. Phi Dạ vừa băng bó xong vết thương trên tay cho Nam Liệt, anh do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Chủ nhân, tên cáo giả Trịnh gia đó sau này sẽ là mối họa lớn của chúng ta." "Phải, chủ nhân, tại sao không ra tay trừ khử hắn luôn cho xong?" Bạch Tử Long cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Phi Dạ. Trịnh Ngũ Dương là một tên tiểu nhân bỉ ổi, để lại hắn sẽ là mối họa về sau. Tề Phú thì khác, anh không đồng ý với cách nghĩ của Bạch Tử Long và Phi Dạ. "Hiện tại chủ nhân đang muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông, nếu trong thời gian này mà động đến bang Ngũ Xà thì bang Phi Long của chúng ta phải chia thành hai thế lực để đối phó với hai con mãnh xà cùng một lúc. Tới chừng đó thế lực của chúng ta không đủ mạnh để đối phó với hai bang phái lớn ở bên Trung Đông." Chương 6: Hàn Mạc. Nam Liệt nghe Tề Phú phân tích, anh gật đầu tỏ ra đồng ý với ý nghĩ của Tề Phú. Trong lòng Nam Liệt thầm tán thưởng tầm nhìn sâu xa của Tề Phú. Lúc này Phi Dạ và Bạch Tử Long mới biết tâm tư của mình không bằng Tề Phú. Họ chỉ nghĩ đến những chuyện còn con, chứ không nghĩ đến đại sự quan trọng. Trong lòng thầm nghĩ, có Tề Phú bên cạnh giúp đỡ cho Nam Liệt thì họ an tâm hơn rất nhiều. "Đúng, bây giờ chúng ta nên dồn hết tâm trí của mình qua Trung Đông. Lần này cho dù dùng bất cứ thủ đoạn gì, tôi cũng muốn thắng cho bằng được Trung Đông trong lòng bàn tay." Nam Liệt dựa người vào ghế sofa, thản nhiên nói: "Việt Vũ, liên lạc với Hassan Marik, cho hắn biết chúng ta chuẩn bị qua Trung Đông." Vừa về đến căn cứ của bang Ngũ Xà, chất độc truy hồn trong người của Đại Ca Minh đột nhiên phát tán, hắn chết ngay lập tức. Trịnh Ngũ Dương tức giận vô cùng, ông đập phá tất cả đồ đạc trong phòng. Từ trước tới giờ ông chưa từng mất mặt như bây giờ, cứu người không được thì cũng không nói, đằng này còn hại chết luôn cả thuộc hạ của mình. Trịnh Ngũ Sang nhìn thấy cha mình tức giận như vậy, liền bước tới: "Cha, quân tử 10 năm trả thù chưa muộn, con không tin Nam Liệt có thể hống hách như vậy cả đời, sẽ có ngày con cho hắn một bài học." Trong những năm gần đây, tỷ lệ xã hội đen hoạt động ở khu vực Đông Nam Á đã tăng vọt. Cho dù ở Đông Nam Á có rất nhiều bang phái xã hội đen khác nhau, nhưng khi nghe đến xã hội đen, mọi người đều liên tưởng đến Tam Đại Hắc Bang. Đứng đầu là bang Con Rồng Vàng của Hàn Mạc, sau đó đến bang Chim Ưng của Tôn Bá, cuối cùng là bang Ngự Long của Hồ Phi. Bang Con Rồng Vàng là bang phái với hàng trăm năm lịch sử, với hơn 20.000 thành viên trực thuộc và 10.000 thành viên rải rác khắp nơi trên toàn thế giới. Từ lúc Hàn Mạc chính thức tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh, cô đã khuếch trương thế lực của mình. Từ một băng đảng luôn hoạt động ngầm trong bóng tối, bây giờ họ mở rộng kinh doanh, công khai hoạt động một cách mạnh mẽ. Bang Con Rồng Vàng là băng đảng hùng mạnh nhất Đông Nam Á, thu nhập hàng năm của họ lên đến bạc tỷ. Hàn Mạc không chỉ kinh doanh sòng bạc, quán bar, cho vay nặng lãi, rửa tiền đen và thu tiền bảo kê. Bây giờ cô còn mở rộng kinh doanh khách sạn và chuẩn bị bắt tay vào mua bán vũ khí trái phép. Điều duy nhất Hàn Mạc không bao giờ nhúng tay vào đó chính là ma túy. Cho dù có rất nhiều thuộc hạ của cô đều phản đối, nhưng Hàn Mạc vẫn kiên quyết nên họ không dám làm trái. Bang Con Rồng Vàng không chỉ kinh doanh mà còn đảm nhiệm luôn việc giữ gìn an ninh trật tự cho Đông Nam Á. Hàn Mạc còn là người đứng ra dàn xếp

Tên thuộc hạ bị quăng mạnh xuống mặt đất kế bên Mộ Tam. Mộ Tam nhìn thấy tên đệ tử mà mình tin cậy nhất, trong lòng tức giận không nói lên lời. Mộ Tam đối đãi với thuộc hạ vô cùng hào phóng, không hề nghiêm ngặt với chúng. Chỉ cần phục tùng mệnh lệnh thì Mộ Tam sẽ không quan tâm đến những chuyện họ làm bên ngoài. Lãnh Dương cầm một quyển sổ quăng xuống mặt đất trước mặt tên thuộc hạ của Mộ Tam. Mộ Tam lính quính khom người nhặt lên xem, lật từng trang giấy, nhìn qua những số tiền ghi chép trong quyển sổ, ngày tháng năm. Mộ Tam vô cùng tức giận, bất giác vò nát tờ giấy. Mộ Tam không ngờ thuộc hạ của hắn đã lén ở sau lưng hắn lấy một số tiền lớn như vậy mà hắn không hề hay biết điều gì. Mộ Tam nóng giận quăng quyển sổ vào mặt tên thuộc hạ. Còn mẹ nó, ở trong địa bàn của tao mà mày dám ăn chặn tiền của sòng bạc sao? Hôm nay tao không giết mày, tao không mang họ Mộ nữa. Vừa dứt lời, Mộ Tam liền đứng lên, rút từ trong túi áo ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào đầu tên thuộc hạ mà bắn một phát, lấy mạng của hắn ngay lập tức. Sau khi xử lý xong tên thuộc hạ, Mộ Tam cất súng vào trong túi, quỳ gối trước Hàn Mạc. Dạ, không khai quản tốt thuộc hạ là lỗi của Mộ Tam, đã khiến bàng hội tổn thất số tiền lớn như vậy, xin Hàn gia xử phạt. Lời nói cung kính của Mộ Tam vang lên, Hàn Mạc vô cùng vừa ý. Biết sai mà nhận lỗi là việc của một đại trượng phu nên làm. Cô ghét nhất những kẻ chỉ biết trút hết trách nhiệm vào người khác. Theo như điều thứ 5 của bang quy, đường chủ không quản thúc được thuộc hạ của mình, tự đâm mình một nhát dao để tự nhắc nhở, sau này nên cai quản thuộc hạ nghiêm ngặt hơn. Giọng nói của Lãnh Dương lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người không hề kinh ngạc. Bang quy họ đã học thuộc lòng từ lâu. Lãnh Tuấn trên tay cầm một cái khay được phủ một miếng vải màu vàng, trên khay đặt một con dao vô cùng sắc bén, chạm hình một con rồng vàng. Lãnh Tuấn đem đến trước mặt của Mộ Tam. Mộ Tam không hề tỏ ra do dự, vì anh biết bang quy không thể làm trái. Mộ Tam vươn tay cầm con dao, nhìn Hàn Mạc. Thuộc hạ biết tội. Nói xong vươn dao đâm thẳng vào bắp đùi bên trái của mình. Trước mặt tất cả mọi người, Mộ Tam rút con dao sắc bén, máu từ trên bắp đùi của hắn phun ra tứ tung trên mặt đất. Cho người đưa Mộ đường chủ vào băng bó lại vết thương. Hàn Mạc lên tiếng, cho thuộc hạ đưa Mộ Tam lên tầng 2 tĩnh dưỡng. Mộ Tam biết Hàn Mạc là một thủ lĩnh rất sáng suốt, có công thì ban thưởng, có tội nhất định phải chịu phạt. Xử lý xong Mộ Tam, đám thuộc hạ còn lại liên tục báo cáo về những chuyện trong bang trong vòng một tháng qua lại cho Hàn Mạc. Đến khi tất cả mọi người đã báo cáo xong thì là 6 giờ chiều. Trên tầng 3, Hàn Mạc mệt mỏi ngồi trên ghế sofa trong thư phòng. Lưu Xuyên đứng sau ghế massage hai vai cho cô. Hàn Mạc thoải mái ngã nhẹ đầu về phía sau, nhắm mắt định thần. Hàn gia, dạo này vì buôn ba xử lý việc trong bang, Hàn gia không có thời gian nghỉ ngơi. Thuộc hạ sợ rằng căn bệnh đau nửa đầu của Hàn gia sẽ lại bộc phát. Lưu Xuyên là thuộc hạ, cũng đồng thời là bác sĩ riêng của Hàn Mạc. Hàn Mạc thường xuyên bị chứng bệnh đau nửa đầu dày vò, làm cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Mỗi khi bộc phát, Hàn Mạc chỉ có thể uống thuốc giảm đau. Hiện tại trên thế giới vẫn chưa có thuốc đặc trị tận gốc của căn bệnh này. Lúc này Lãnh Dương từ bên trong phòng bếp mang lên cho Hàn Mạc một ly trà mật ong nóng. Hàn gia, xin mời. Được, để xuống. Bây giờ Hàn Mạc quả thật rất mệt mỏi, đến cả mở mắt cũng chẳng muốn. Lãnh Dương đặt ly trà xuống bàn trước mặt Hàn Mạc. Chủ nhân, Carlos ở bên Trung Đông đã gửi thiệp mời, mời chúng ta qua đó để dự buổi lễ tiếp nhận chức thủ lĩnh của hắn. Trung Đông. Hàn Mạc lặp lại hai từ Trung Đông trong miệng mình. Khuôn mặt cô hiện lên tà khí rõ ràng, đôi môi xinh đẹp khiêu gợi nhích lên thành một đường cong. Được, vậy đi Trung Đông. Lãnh Tuấn, Lưu Xuyên, Lưu Bằng đều không thể đoán được tâm tư của Hàn Mạc. Chỉ có Lãnh Dương mới biết Hàn Mạc muốn bành trướng thế lực của mình qua Trung Đông. Đúng lúc này, đám người Carlos lại mời họ qua đó. Hàn Mạc muốn qua Trung Đông dò xét tình hình trước, rồi mới chiêu binh mãi mã đánh cho họ không kịp trở tay. Nhưng cô không muốn ai biết đến kế hoạch này của mình, càng ít người biết sẽ tiện cho bọn họ hành động hơn. Sau khi Lãnh Tuấn, Lưu Bằng và Lưu Xuyên nghe Lãnh Dương nói về kế hoạch của Hàn Mạc, lúc này họ mới biết dã tâm của Hàn Mạc không đơn giản chỉ ở Đông Nam Á, mà Hàn Mạc còn muốn nắm cả Trung Đông trong tay. Chương 8: Nam Ca gặp mặt Hàn Gia. Hai ngày sau sẽ là ngày mà Carlos chính thức lên chức thủ lĩnh của bang Black Knight. Khách được mời đến trước hai ngày để nghỉ ngơi tại sân bay quốc tế Trung Đông. Tất cả bang phái trong Hắc Đạo được Carlos mời đến đều có mặt. Những bang phái bình thường chỉ ngồi máy bay quốc tế hạng thương gia, còn Nam Liệt và Hàn Mạc thì ngồi máy bay riêng của mình, nên hai bang phái lớn này luôn là kẻ đến muộn nhất. Carlos đã sắp xếp mỗi bang phái sẽ được một tên thuộc hạ chào đón. Hai tên thuộc hạ tin cậy nhất của Carlos là Sam và Bill, được hắn an bài để chào đón Nam Liệt và Hàn Mạc. Thuộc hạ của Carlos cẩn thận đứng trước cổng sân bay quốc tế, trên tay cầm một tờ giấy viết tên bang hội mà họ phải đón. Sau khi đón người, họ sẽ hộ tống những vị khách này đến đại bản doanh của bang Black Knight, nơi mà Carlos đã chuẩn bị sẵn chỗ ở để bọn họ nghỉ ngơi. Từ sân bay quốc tế đến đại bản doanh của bang, đi xe mất 1 tiếng đồng hồ. Để tránh có rủi ro, Carlos cho cuộc thuộc hạ của mình phòng bị rất nghiêm ngặt. Carlos biết chắc Yaris cố tình gây sự để ngăn cản hắn lên ngôi vị thủ lĩnh của bang Black Knight. Hai chiếc máy bay riêng của bang Phi Long và bang Con Rồng Vàng hiên ngang đáp xuống sân bay quốc tế Trung Đông. Một đám thuộc hạ của hai bên mở đường cho thủ lĩnh của mình. Nam Liệt trên người mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, khuôn mặt anh Tuấn được che bởi cặp kính râm màu đen, nhìn thật oai phong. Khí thế của Hàn Mạc không thua gì Nam Liệt. Tuy là phụ nữ, nhưng trên người cô lại tỏa ra sự oai nghiêm và bá đạo mà một nam nhi có khi còn thua xa. Nam Liệt và Hàn Mạc đụng mặt nhau sau khi xuống máy bay. Hàn Mạc không hề kinh ngạc khi nhìn thấy sự hiện diện của anh. Nam Liệt là ông trùm Hắc Đạo. Carlos muốn mượn oai hùng thì Nam Liệt chắc chắn sẽ là người đầu tiên hắn mời. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt lạnh lùng, gật đầu chào hỏi một cái, rồi xoay người cùng thuộc hạ rời khỏi sân bay. Nam Liệt không ngờ sẽ gặp Hàn Mạc ở đây. Anh nhìn theo bóng lưng của cô. Đã 1 năm anh không gặp Hàn Mạc, vẻ đẹp và sự lạnh lùng của cô còn hơn trước đây. Nam Liệt không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thấy Hàn Mạc, trong lòng anh lại nao núng như vậy. Chủ nhân, người của Carlos đang chờ chúng ta. Giọng nói của Việt Vũ làm cho Nam Liệt lấy lại tinh thần. Anh nhìn Việt Vũ gật đầu rồi bước ra khỏi sân bay. Một đoàn xe Toyota Land Cruiser hùng hồn đậu sẵn ngay cửa sân bay, nơi cấm khu đỗ xe. Bảo vệ và cảnh sát ở sân bay nhìn thấy cảnh hùng tráng này liền biết được người đón không phải là người tầm thường, họ cũng không dám đuổi. Những người đứng xung quanh đều không thể giấu được cặp mắt tò mò. Tuy Trung Đông là một nơi long đàm hổ huyệt, luôn tập trung những bang phái xã hội đen nguy hiểm và tàn bạo nhất, nhưng khi họ nhìn thấy một đám người với sát khí đằng đằng, trong lòng họ vừa lo sợ vừa hiếu kỳ, muốn biết vì lý do gì mà hôm nay lại tụ tập đám người này ở đây. Sam cung kính mở cửa chiếc xe đầu tiên cho Hàn Mạc ngồi vào. Hắn muốn để thuộc hạ của Hàn Mạc ngồi vào những chiếc xe phía sau, nhưng họ không đồng ý. Thuộc hạ thân cận của cô phải luôn theo bên cạnh bảo vệ an toàn cho chủ nhân. Cuối cùng hắn đành phải để họ ngồi chung một xe. Bill thì thông minh hơn. Anh biết trước với thân phận đặc biệt của Nam Liệt, tứ đại hộ pháp luôn phải đi theo bên cạnh để bảo vệ, nên đã an bài cho họ ngồi chung một xe. Những bang phái khác đều đã khởi hành trước về đại bản doanh của bang Black Knight. Bây giờ chỉ còn duy nhất hai bang phái của Nam Liệt và Hàn Mạc. 6 giờ chiều, thời tiết nóng gắt, mặt trời vừa mới lặn nên nhìn thẳng về phía trước là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Cả bầu trời hiện lên màu vàng cam thật lãng mạn. Hàn Mạc vừa ngồi máy bay 10 mấy tiếng nên cô vô cùng mệt mỏi. Cô không có tâm trạng nhìn ngắm cảnh đẹp trước mặt, ngồi dựa đầu về phía sau, nhắm mắt định thần. Lãnh Dương ngồi kế bên Sam, lúc này đã nghiêm túc lái xe. Lãnh Tuấn và Lưu Xuyên ngồi bên cạnh Hàn Mạc. Lưu Bằng ngồi phía sau, cặp mắt liếc là qua lại vô cùng cảnh giác. Phía sau đoàn xe của Hàn Mạc là đoàn xe của Nam Liệt. Nam Liệt ngồi ngay chính giữa về phía trước, cặp mắt lạnh lùng không gợn sóng của anh làm cho Bill lo lắng trong lòng. Qua gương chiếu hậu, Bill nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị của Nam Liệt. Bill là một người luôn tự hào về sự phán xét của mình. Anh rất giỏi với việc quan sát sắc mặt của người khác và đoán tâm tư của họ. Bill vô cùng thất vọng. Khuôn mặt của Nam Liệt thật bình thản, không một tia cảm xúc. Hắn thật sự không thể đoán ra tâm tư của anh. Trong lòng Bill thầm nghĩ, Nam Liệt quả thật là một người vô cùng nguy hiểm. Chương 9. Không biết trời cao, đất dày. Lúc đoàn xe của họ chạy qua một thị trấn nhỏ, ở một nơi hẻo lánh vắng vẻ, Nam Liệt chợt mở cặp mắt chim ưng đầy sát khí. Tứ đại hộ pháp của Nam Liệt nhìn thấy, liền ngồi thẳng người, tập trung tinh thần quan sát xung quanh. Hàn Mạc ngồi trong chiếc xe đầu tiên tiến về phía trước. Lãnh Dương, có người mai phục. Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mạc làm tất cả mọi người trong xe kinh ngạc. Họ ráo rác nhìn tứ phía, nhưng không thấy có gì khả nghi. Nhưng họ biết, một khi Hàn Mạc lên tiếng, nhất định sẽ có chuyện xảy ra, bởi vì giác quan thứ 6 của cô vô cùng chính xác. Xe chạy chừng 10 phút, đột nhiên phía trước và phía sau có một đoàn xe Jeep hùng dũng chặn đường của bọn họ. Đám người che mặt không biết trời cao đất dày hùng hổ bước xuống. Trên tay bọn họ người nào cũng cầm một khẩu AK-47, ánh mắt hung tợn, sát khí đằng đằng nhìn rất đáng sợ. Những người dân địa phương vừa nhìn thấy liền kinh hãi chạy vào trong nhà, đóng cửa. Họ dùng súng chĩa vào đám người của Nam Liệt và Hàn Mạc. Nam Liệt không nói, cặp mắt lạnh lùng nhìn họ, không hề tỏa ra bâng khuâng hay lo ngại. Hàn Mạc cũng nhìn thẳng bọn người kia, khuôn mặt xinh đẹp của cô cũng không hề đổi sắc. Đám người che mặt nhìn một cái biết ngay, Nam Liệt chính là thủ lĩnh, vì khí thế của Nam Liệt thật khiếp người. Khi họ nhìn vào Hàn Mạc thì trong mắt của họ chợt hiện lên tia nghi ngờ. Hàn Mạc là phụ nữ, ở Trung Đông phụ nữ không thể như đàn ông, đứng trên cao thống lĩnh hàng trăm thuộc hạ. Họ nhìn Hàn Mạc do dự một chút rồi cầm súng chĩa vào người cô. Lãnh Dương thấy vậy liền muốn xông tới đánh cho bọn họ một trận, lại bị ánh mắt sắc bén của Hàn Mạc làm cho anh dừng lại động tác. Hàn Mạc không hề sợ đám người này. Cô muốn biết đến cuối cùng bọn chúng muốn giở trò gì. Hàn Mạc ngoan ngoãn ngồi vào chiếc xe Jeep của bọn họ. Nam Liệt cũng bị đám người này cầm súng uy hiếp, bắt anh ngồi vào trong xe. Nam Liệt và Hàn Mạc ngồi sát bên nhau. Tên bịt mặt bắt đầu nổ máy, phóng thật nhanh về phía con đường vắng trong thị trấn. Nhìn chủ nhân bị bắt đi, đám thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc bắt đầu phản kích. Họ đột nhiên rút từ phía sau những khẩu súng lục với lực sát thương lớn. Tiếng súng vang lên, đám người che mặt lần lượt ngã quỵ. Một số còn lại cũng bị thuộc hạ của Nam Liệt và Hàn Mạc chế ngự. Vừa rồi đám người này còn thật ngoan ngoãn, không dám phản kháng, nhưng không ngờ bây giờ họ lại đột kích mạnh mẽ như vậy. Trong hoảng loạn, đám người của Nam Liệt bắt được một tên cầm đầu. Việt Vũ dùng súng chĩa ngay huyệt thái dương của hắn. Cặp mắt của Việt Vũ hiện lên tia độc ác. Anh nhìn tên che mặt, nói với giọng đầy nguy hiểm: các người muốn đưa họ đi đâu? Tên che mặt không chịu khuất phục, khuôn mặt gian ác không hề tỏ ra sợ sệt. Việt Vũ nóng giận, hạ khẩu súng bắn thẳng vào bắp đùi của hắn. Hắn đau đớn kêu lên thê thảm, nhưng vẫn cứng miệng không chịu nói. Việt Vũ tức giận, anh mất kiên nhẫn nên cho hắn một viên đạn vào đầu. Hắn chết ngay trước mặt thuộc hạ của mình. Tể Phú nhìn thấy Việt Vũ nóng giận như vậy, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến đại sự. Tể Phú quan sát đám thuộc hạ của tên che mặt, anh túm cổ áo của một tên lôi ra trước mặt của Việt Vũ, nói: họ bắt người đi đâu? Giọng nói oai nghiêm của Tể Phú làm tên thuộc hạ kia sợ đến toát mồ hôi lạnh. Tể Phú cầm con dao sắc bén để ngay ở cổ họng của hắn, anh dùng thêm chút sức. Con dao khứa một đường thật sâu vào da thịt của hắn, máu từ cổ nhỏ giọt theo con dao xuống lồng ngực vạm vỡ của tên che mặt. Tên thuộc hạ sợ tái mặt, hắn lập tức quỳ xuống đất, sợ hãi: Họ đưa người về căn cứ của bang Bad Boy, cách đây khoảng chừng 100 km. Nghe hắn nói xong, đám người của Nam Liệt lập tức tống cổ của hắn vào xe, phóng theo con đường vắng mà chiếc xe chở Nam Liệt và Hàn Mạc vừa mới chạy đi. Bill cũng phóng theo xe. Trách nhiệm Carlos giao cho anh là phải an toàn đưa Nam Liệt về đến đại bản doanh của bang Black Knight. Thuộc hạ của Hàn Mạc cũng nghe được lời nói của tên che mặt. Trước khi lên xe đuổi theo người của Nam Liệt, Lãnh Tuấn và Lưu Bằng ghét chết đám người vừa rồi giết sạch. Họ ghét nhất là ai dám đắc tội với cô. Nam Liệt và Hàn Mạc lúc này hai người đang nghiêm túc ngồi trong xe, hai bên là hai tên thuộc hạ của bang Bad Boy cầm AK-47 chĩa vào hai người. Đoạn đường về trụ sở của bọn họ thật gập ghềnh và nguy hiểm. Họ vừa phải chú ý đến con đường, vừa phải chú ý đến hai nhân vật mà người trong hắc đạo đã liệt kê là hai nhân vật vô cùng nguy hiểm. Trước khi bắt người, thủ lĩnh Yarit đã nói cho bọn họ biết thân phận của hai người này. Thủ lĩnh bang Phi Long là một người tâm địa sâu xa khó đoán, anh ta ra tay vô cùng tàn ác. Còn thủ lĩnh bang Con Rồng Vàng tuy là phụ nữ, nhưng nghe nói cô là một người lạnh lùng và tàn nhẫn, ra tay còn ác liệt hơn cả đàn ông. Tuy họ thấy Hàn Mạc quả thật lạnh lùng như lời của Yarit, nhưng một người phụ nữ với nhan sắc tuyệt mỹ như vậy thì làm sao có thể độc ác và có năng lực lớn như lời nói của Yarit được. Chương 10. Nam Liệt nổi trận lôi đình. Nam Liệt dùng cặp mắt sắc bén của mình nghiêm túc quan sát xung quanh. Anh nhìn vào chiếc đồng hồ Omega đeo trên cổ tay. Họ đã đi được 1 tiếng 20 phút. Chắc người của Việt Vũ cũng gần đuổi theo kịp. Trong lúc xe dừng lại đổ thêm xăng, một tên che mặt không biết chết là gì dám ngồi xuống bên cạnh sàm sỡ Hàn Mạc. Hắn dùng tiếng Trung Đông nói với cô: "Em gái, thân hình của em đẹp như vậy, hay là tối nay để anh phục vụ cho em sung sướng?" Vừa nói, cặp mắt bẩn thỉu của hắn nhìn chằm chằm vào cặp ngực to tròn của Hàn Mạc. Nam Liệt nghe hắn nói như vậy, không biết vì sao trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Tay anh bất giác nắm chặt thành nắm đấm. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc, lúc này sắc mặt cô không chút biểu cảm, vẫn bình tĩnh không hề tức giận. Trong lòng của Nam Liệt thầm nghĩ, chẳng lẽ Hàn Mạc không hiểu tiếng Trung Đông nên không biết tên che mặt đang nói năng bừa bãi. Tên che mặt nhìn một vòng không thấy đại ca cầm đầu, liền bạo gan dùng bàn tay dơ bẩn của hắn sờ lên bàn tay trắng như tuyết của Hàn Mạc. Hàn Mạc định ra tay cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng không ngờ lúc này Nam Liệt thực sự nổi trận lôi đình. Nam Liệt dùng tay nhanh như chớp chụp lấy bàn tay to lớn của hắn, dùng sức bẻ quặp về phía sau, rồi lắc một cái, thân thể to lớn của hắn bay ra ngoài, nằm dưới mặt đất. Tiếng xương bị gãy và tiếng hét đau đớn của kẻ kia vang lên. Tên tay trên tên che mặt bị Nam Liệt bẻ cho đến tàn phế. "Còn mẹ mày, tao giết mày!" Nói xong, hắn hung hăng ngồi dậy, dùng bàn tay còn lại cầm khẩu súng định nã đạn vào người của Nam Liệt. Lúc này Hàn Mạc mới thực sự nổi cáu. Cô phóng ra từ sau xe, bay đến đá văng khẩu súng trên tay của tên che mặt qua một bên. Đôi chân thon dài của Hàn Mạc đá mạnh vào khuôn mặt hung tợn của hắn. Khẩu trang che mặt của hắn bị Hàn Mạc đá văng qua một bên. Khuôn mặt ghê tởm hiện ra trước mặt Hàn Mạc, làm cô cảm giác buồn nôn. "Người đã ăn nhầm mật gấu có phải hay không? Hàn Mạc ta mà ngươi cũng có gan đụng vào." Lời nói lạnh lùng của Hàn Mạc vang lên. Cô dùng tiếng Trung Đông lưu loát nói ra những lời này. Nam Liệt nhìn Hàn Mạc đến ngây người. Thì ra tiếng Trung Đông của cô lại tốt như vậy. Hàn Mạc dùng đôi chân thon dài với đôi giày cao gót 10 phân đế nhọn của mình đạp ngay trên mặt của kẻ kia. Cô dùng cặp mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào mặt tên thuộc hạ không biết trời cao đất dày này của Yarit. Cô di chuyển đôi giày từ từ xuống, dừng lại cách hạ thân của hắn ta chừng 5 cm. Cô nhìn vào khuôn mặt tái xanh của hắn, lại không biết Hàn Mạc định làm gì. "Ngươi thích vui đùa với phụ nữ như vậy, để ta phế ngươi xem ngươi có thể trêu chọc phụ nữ nữa không." Hàn Mạc nhìn hắn cười mỉa mai, trong giọng nói chứa đựng sự tàn nhẫn và độc ác, làm cho hắn sợ đến tiểu ướt cả quần mình. Hàn Mạc biết Hàn Mạc đang nói thật chứ không phải chỉ là hăm dọa hắn mà thôi. Vừa nói xong, cô dùng chân đá mạnh vào hạ thân của hắn. Cô ra tay cực kỳ nhanh nhẹn và chính xác. Hắn bị đá vào tử huyệt, đau đớn hét lên thật to. Lúc này mấy tên đồng bọn nghe được tiếng kêu thê thảm liền xông tới. Nam Liệt nhìn tên nào xông tới, đánh cho tên đó không còn mảnh giáp. Trong lúc này, Hàn Mạc cũng không thua gì với Nam Liệt. Cô một mình đánh 5 tên đàn ông, rút khẩu súng truy hồn của Mạnh Hùng tặng mà bắn vào bọn họ. Không hiểu vì sao Nam Liệt và Hàn Mạc lại ăn ý vô cùng. Người này phòng thủ thì người kia tấn công. Chỉ trong chốc lát, Nam Liệt và Hàn Mạc đã xử lý phần nửa đám thuộc hạ của Yeris. Nhưng không biết bọn họ gọi tiếp nhận từ khi nào, một khi đám người đang hung hăng ngồi trên xe jeep phóng tới phía sau bọn họ. Nam Liệt nhìn thấy đông người như vậy, chỉ có anh và Hàn Mạc thì không ứng phó nổi, liền xông tới nắm chặt tay của Hàn Mạc, phá vòng vây ra ngoài. Hàn Mạc không quan tâm đến đám người của Yeris, cặp mắt cô luôn chú ý vào bàn tay to lớn mạnh mẽ của Nam Liệt đang nắm lấy tay mình. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay cô, Hàn Mạc không quen nên cô vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Nam Liệt. Nhưng càng vẫy tay thì Nam Liệt càng siết chặt bàn tay mềm mại của cô hơn. Còi chừng! Nam Liệt nhìn Hàn Mạc rồi hét lên. Hàn Mạc chưa kịp phản ứng thì Nam Liệt đã dùng thân ôm gọn cô vào lòng. Viên đạn sượt qua cánh tay của anh, ghim vào trong bức tường phía sau. Trong lòng Hàn Mạc kinh ngạc, cô không ngờ Nam Liệt lại hành động như vậy. Cặp mắt đầy nộ khí của Hàn Mạc nhìn vào vết thương đang chảy máu trên cánh tay của anh. Cô nhìn về hướng tên vừa bắn Nam Liệt. Hắn bị cái nhìn chằm chằm sát khí của Hàn Mạc làm cho toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tay đang cầm súng bất giác run lẩy bẩy. Hàn Mạc càng nhìn hắn càng cảm thấy chướng mắt. Cô cau đôi mày thanh tú của mình nhìn lại. Trong tích tắc, một con dao sắc bén chạm hình con dầu vàng nhanh chóng như tia chớp bắn về phía tên kia. Tên thuộc hạ của Yeris không thể nào ngờ được Hàn Mạc lại ra tay nhanh và chính xác như vậy. Hắn muốn trốn tránh cũng không thoát khỏi. Con dao sắc bén ghim thẳng vào lồng ngực ngay vị trí trái tim của hắn. Hàn Mạc nhìn Nam Liệt vừa mới giải quyết xong ba tên ở phía sau. Nam Liệt nhìn một đoàn xe đang phóng thật nhanh về phía họ. Đi thôi. Nam Liệt vừa nói vừa cầm tay Hàn Mạc chạy thật nhanh về phía rừng rậm. Hết chương 10. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.